Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 595, nhân tài sơ hiện. Trường không vô kỵ một đời, không có chút rung động nào, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng ghi chép hắn suốt đời kinh lịch cùng cảm ngộ mộng loại, lại đủ để xưng là một viên tinh thần hạch tâm, tại hư huyễn thế giới bên trong. Dựng dục ra một cái tương ứng sinh linh, chỉ bất quá trong đó một ít ký ức cần tiến hành cải tạo. Song thân phương pháp tu luyện quả nhiên có trọng đại thiếu hụt. Tuy nói phó thể tính cách, ký ức thậm chí linh hồn ba động đều cùng chủ thể cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng bất đồng kinh lịch cuối cùng sẽ hình thành nhân cách khác nhau. Cho nên một khi chủ thân diệt vong, phó thân mặc dù có thể lấy mà thay vào, lại giống người nhân bản đồng dạng, không thể nói vẫn là ban đầu cái kia chính mình, nhưng hắn cùng chủ thân tàn hồn ở giữa nhân quả, liên hệ lại hết sức huyền diệu, trước đây chưa từng gặp. Không còn ta ngưng tụ nhân quả bản nguyên năm thành áo nghĩa bên trong, nếu đem hiểu thấu đáo tại pháp tác một đạo thượng tướng rất có ích lợi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trường không vô kỵ trong đầu mộng loại là Tần Trường Phong ngưng tụ cái thứ nhất, cũng là thu hoạch cái thứ nhất mộng loại, đã trải qua gần trăm năm trưởng thành, liền giống như đem hắn cả cuộc đời đều áp xúc thành một giấc mộng khác vào trong đó, cho nên ẩn chứa trong đó tin tức đủ loại, cực kỳ loang lổ phức tạp. Tần Trường Phong cần chính mình quy nạp cùng sàng chọn mới có thể loại trừ cặn bã, sau đó đạt được mình muốn tinh hoa. Bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên thu hoạch, kiểu gì cũng sẽ so phía sau nhiều hơn một chút. Cái thứ nhất mộng loại cũng không ngoại lệ. Tần Trường Phong rất nhanh liền phát hiện, dạng này mộng loại, cùng thông thiên tháp có huyễn tưởng bên trong thế giới, những cái kia nhân vật trong kịch bản dấu ấn tinh thần rất tương tự. Nói cách khác, mộng loại có thể là một viên linh hồn hạt giống, tại hư huyễn thế giới bên trong dựng dục ra một cái đặc biệt nhân vật. Hắn có được xuất sinh, trưởng thành, yêu hận tình cừu chờ hoàn chỉnh sinh mệnh quỹ tích, có cần lúc còn có thể đem hắn format một lần nữa để hắn bắt đầu luân hồi. Phát hiện này để Tần Trường Phong xác định chính mình đi ở một đầu trên con đường chính xác. Tương lai hắn chưa hẳn liền không thể giống chủ não đồng dạng, nhất niệm mở ra cái này đến cái khác hoàn chỉnh huyễn tưởng thế giới. Thứ yếu, song thân phương pháp tu luyện mặc dù bản thân để Tần Trường Phong có chút thất vọng, cho rằng không có tu luyện tất yếu, bởi vì hắn tinh thần bệnh thích sạch sẽ để hắn có thể dễ dàng tha thứ tối cao hạn mức cao nhất. Là Vu Thiên Đế cùng Khổng Tước Minh Vương như vậy không có ý thức tự chủ phân tâm. Về phần lại xuất hiện một cái chính mình, trừ phi tại đặc thù lại bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sẽ không để loại tình huống này xuất hiện. Hồi tưởng rời đi hoàn mỹ thế giới phía trước, Hạ Giới Nguyệt Thiền phó thân hành vi liền biết, nhiều khi vì chiếm cứ quyền chủ đạo, phó thân cùng chủ thân một cách tự nhiên mà liền sẽ sinh ra ngăn cách. Bất quá mặc dù công pháp bản thân không phù hợp mong muốn, nhưng nó chỗ triển hiện kỳ lạ nhân quả hiện tượng, lại làm cho Tần Trường Phong có chút cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Người bình thường nhân quả, như lấy tia sáng hình thức hiện ra, lít nhà lít nhít khó mà tính toán, nhưng đều là độc lập kéo dài vào vô hình không gian, sau đó kết nối tại một cái khác có đối ứng nhân quả tồn tại phía trên. Mà Trường không vô kỵ phó thể lại khác, hắn rất lớn một bộ phận nhân quả đều là xuyên qua một người khác về sau lại chiết xạ đến trên người của hắn, mà cái này người chính là của hắn bản thể tàn hồn. Cũng liền nói, mặc dù phó thể bản thân cùng rất nhiều người, bao quát Lý Anh Kỳ ở bên trong không có nhân quả, nhưng bởi vì chủ thân cùng Lý Anh Kỳ ở giữa quan hệ không ít, mà hắn lại cùng chủ thân tựa như một mạng hai thân, cho nên rất nhiều chủ thân nhân quả hắn đều phải thừa nhận. loại này chuyển di tại cái khác sinh vật bên trong mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng không có rõ ràng như vậy cùng nghiêm trọng. Dù sao hai cái bất đồng cá thể lại đại biểu cho cùng là một người tình huống, thực sự quá hiếm thấy. Xem thấu một điểm này về sau, Tần Trường Phong trong mắt tinh quang đột nhiên hiện lên, cái này đem giúp hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, để hắn chân chính thấy được nhân tai ánh dạng đông. Nhân tai không giống tai, không cách nào lấy từ gần đến xa phương thức tiến hành không khác biệt tổn thương. Nó nhất định phải lấy nhân quả làm chủ đạo, trực tiếp tìm tới mục tiêu, tiến hành chính xác đả kích. Mà cái này đoạn thời gian, lệnh Tần Trường Phong ngừng chân không tiến lên, chính là như thế nào thông qua nhân quả chính xác tìm tới mục tiêu. Lấy U Tuyền làm thí dụ, hắn cùng với Tần Trường Phong ở giữa cũng không có trực tiếp nhân quả. Cho nên hắn đã sớm biết, thông qua cùng hắn quan hệ cực sâu Xích Thi gián tiếp truy tung, chính là đột phá hết thảy trở ngại, trực tiếp đem hắn chém giết ở vô hình duy nhất phương thức. Chỉ bất quá, loại này gián tiếp chiết xạ nhân quả thực sự quá yếu ớt, lấy hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc, khó mà hoàn toàn trưởng khống. Mà bây giờ, Trường Không Vô Kỵ chủ thứ song thân loại chuyện lặt vặt này sinh sinh ví dụ, tựa như là một cái khuôn mô hình, cho Tần Trường Phong lĩnh ngộ mang đến cực lớn tiện lợi. Cho dù là xem mèo vẽ hổ, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Cùng lúc đó, núi Nga Mi chủ phong kim đỉnh trong đại điện, chúng đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà trên đài cao, Bạch Mi chân nhân đang tải vì Trường Không Vô Kỵ tàn hồn tái tạo nhục thân. Trong thời gian ngắn, núi Nga Mi hiện tại đã không có ai có thể sử dụng lôi viêm kiếm rồi. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Trường Không Vô Kỵ lưu tại bên trong kiếm một bộ phận nguyên thần. Lão Phu hiện tại dùng nó đúc lại ra một người, nhưng người này không còn là Trường Không Vô Kỵ. Hắn có thể giữ lại bao nhiêu Trường Không Vô Kỵ tu vi? Liền muốn nhìn tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, từ Bạch Mi đầu ngón tay, một đạo trong suốt huyền bí mật lực lượng như là tiên tân tạo hóa dịch uốn lượn mà ra, đi vào phía trước hư không, hình thành một cái trong suốt thủy cầu đem Trường Không Vô Kỵ tàn hồn bao khỏa, giống như một vóc dáng cung nhau thai bao phủ thụ tinh trứng, tản mát ra vô tận sinh khí tức, cũng tại một chút bắt đầu hướng đám người biểu hiện ra một loại kỳ quỷ sinh mệnh sáng tạo cảnh tượng. Từng cây màu đỏ mạch máu, màu trắng gân mạch cùng thần kinh nhanh chóng hiển hiện, nhanh chóng phác họa ra một cái hình người, sau đó là ngũ tạng, xương cốt cùng cơ bắp. Đứng tại đám người hậu phương Pháp Hải từ đầu tới đuôi nhìn tất cả những thứ này, trong lòng nhịn không được chấn động không hiểu, đây chính là so tạo vật càng cao một tầng sáng tạo sinh mệnh. Mặc dù không bao gồm nguyên thần, chỉ là nhục thân, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như nói sáng tạo sinh mệnh thật là nữ oa, cái này cấp bậc thần thánh mới có thể trưởng khống lĩnh ngộ, như vậy Bạch Mi chiêu này cơ hồ đã đụng chạm đến cấm kỵ ngưỡng cửa. Như vậy vì người khác sáng tạo một cái thân thể, hơn xa chính mình đoạn chi trọng sinh khó hơn nhiều, ẩn chứa trong đó sinh bản nguyên áo nghĩa. Pháp Hải đem tất cả những thứ này in dấu thật sâu ấn tiến vào não hải, cùng sử dụng một viên Tần Trường Phong giao cho hắn mộng loại toàn bộ ghi chép giờ phút này Tần Trường Phong đắm chìm trong nhân tai lĩnh ngộ không rảnh bận tâm. Nhưng tương lai một màn này cùng với hắn đã được đến loại này sáng tạo nhục thân bí pháp, chắc chắn giúp hắn tại sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ bên trên ít đi rất nhiều đường quanh co, cùng nhân quả cùng luân hồi đồng dạng, đã lĩnh ngộ, chết không ngấp nghé, sinh không phải Tần Trường Phong tính cách. Thời gian thấm thoát, vẻn vẹn mấy ngày sau một ngày này, bầu trời mặt trời sáng rực, trong núi tiên vụ mịt mờ, Tần Trường Phong đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đóng mở chớp mắt, trong hư không bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ. Khi hắn thần hồn trong hai mắt, hồng trần vạn tượng, thương sinh sinh sôi, cái này đến cái khác, văn minh sinh sinh diệt diệt, tràng cảnh dây lát lên dây lát diệt. Tựa như cái nhìn này, nhìn hết tầm mắt tam giới chư thiên năm tháng vạn cổ. Pháp Hải đột nhiên quay đầu ngóng nhìn, hắn phát hiện Tần Trường Phong trên người phảng phất có thứ gì đứt đoạn rồi, một đạo gông xiềng bị mở ra, phát ra yếu ớt lại vô cùng rõ ràng thần bí nói âm. Thành công không? Hắn không biết Tần Trường Phong trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang tu luyện cái gì. Chỉ là khẳng định đó nhất định là một khi xuất thế, liền làm cả chúng sinh đều muốn run rẩy đồ vật. Tần Trường Phong khôi phục lại bình tĩnh, bàn tay triển khai, màu đen hư hóa ma giới hiển hiện. Ngay sau đó một cái thần sắc tiều tụy, khắp cả người vết thương tiểu nhân rơi vào lòng bàn tay. Xích Thi, chúng ta lại gặp mặt, có phải hay không vô kế khả thi? Không bao lâu U Tuyền liền sẽ hấp thu huyết huyệt lực lượng sau xuất thế. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi, ân không giết. Xích Thi cắn răng nghiến lợi trả lời. Hắn đối với Tần Trường Phong hận, đơn giản tột đỉnh, nghĩ đến chính mình bị lăng nhục cùng khuất nhục, đem Tần Trường Phong đánh vào 18 tầng địa ngục cũng khó khăn tả mối hận trong lòng. Cảm tạ cũng không cần rồi, ta người này từ trước đến nay giúp người làm niềm vui. Đã ngươi như vậy chấp mê tại cừu hận không cách nào tự kềm chế, ta liền xin thương xót, để ngươi nhìn tận mắt U Tuyền chết như thế nào. Tốt đoạn tuyệt loại kia không thiết thực vọng tưởng. Tần Trường Phong lắc đầu thở dài, nhìn như thành khẩn, có thể cho người cảm giác làm thế nào đều giống như thần chỉ đang trêu đùa sâu kiến. Không có cách nào, đây cũng không phải là Tần Trường Phong bản ý, nhưng nhiều khi bất chi bất giác liền sẽ tản mát ra tâm tình như vậy. Thật giống như ngươi không có cách nào để một cái nhân loại bình thường thật sự đi quan tâm con kiến, lúc ra cửa nhìn thấy cũng nghiêm túc chào hỏi vấn an đồng dạng. Phô trương thanh thế, bằng một mình ngươi đã mất đi nhục thân cô hồn dã quỷ. Lấy cái gì công phá Si Vưu huyết huyệt? Ta vì cái gì nhất định phải cùng Si Vưu huyết huyệt cùng chết? Ngươi tại trong tay của ta, U Tuyền tại bất luận cái gì địa phương, với ta mà nói đều không có khác nhau. Thật giả thần kính hiển hiện, Tần Trường Phong theo thường lệ nghĩ muốn lấy đại mộng phương pháp mượn nhục thân lực lượng. Nếu không cho dù lĩnh ngộ nhân tai áo nghĩa, cũng vô pháp thi triển, chỉ bất quá lần này hắn không có mượn tới hoàn chỉnh nhục thân, mà chỉ là đem cửu truyền thiên luân mượn tới chỉ chốc lát. Không chút nào khoa trương, có thể so với đế khí cửu truyền thiên luân ở nơi này kích thước nơi. Phát ra vô tận quang mang, nhất là trong đó ba đạo thần hoàn nhất chuyển ở giữa. Mượn thiên hình vĩ lực, rọi sáng ra vĩnh hằng chi quang. Kia ba đạo thần hoàn, là gió, Phật, nói, cùng địa táng ôn tai đồng dạng. Ba đạo hợp mà làm nhân tai. Siêu Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, rơi vào Xích Thi trên người. Nàng chỉ cảm thấy một trận yếu ớt không quan sát gió thổi qua. Trên người lại đột nhiên hiển hiện một cái màu xanh tia sáng, hướng về cuộn xoắn ốc cốc Si Vưu huyết huyệt phương hướng chỗ ở hư không xuyên thủng. Tiếp lấy trong óc nàng tự động hiển hiện một hình ảnh. Đầy giấy xích hồng, một cái đầu bộ tựa như bạch tuộc vậy, quái nhân đắm chìm vào tại một cái biển máu bên trong. Cái này cái thế thiên ma bình thường kinh khủng thân ảnh chính là U Tuyền bản thể. Nguyên bản hắn đang điên cuồng cướp lấy biển máu lực lượng, nhưng vào lúc này theo màu xanh tia sáng hiển hiện, một đạo không có rễ chi phong trống rỗng thổi lên, như thế yếu ớt thậm chí không thể đang cuộn trào huyết trì mặt ngoài hù dọa một tia gợn sóng, nhưng cũng sợ là trong biển máu U Tuyền lại đột nhiên run lên, tùy theo trong mắt lộ ra khó mà hình dung sợ hãi. tràn ngập toàn bộ thống khổ, vô cùng vô tận, tựa như tại thời khắc này, trong đầu của hắn, tinh thần của hắn, nguyên thần của hắn, quên đi hết thảy, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sợ hãi, phảng phất toàn bộ vũ trụ trong mắt hắn, đều đã trong nháy mắt tịch diệt. Đây cũng là nhân quả tố nguyên, hư thực tướng giết, hơi thở thổi tâm tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.